Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, khai quốc quận công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trừ Châu Thành. Tần Thiên bọn họ ở Trừ Châu Thành lại đợi mấy ngày. Lúc này, Lý Thế Dân từ Trường An nơi đó phái người đưa tới chiếu lệnh cuối cùng đã tới. Muốn hắn bình định quân phản loạn sau đó, có thể mang binh mã ban sư hồi chiều. Loại chuyện này, vậy tới nói đúng không phụ họa quy củ. Bởi vì là, thành tựu thứ sử, muốn tại địa phương nhiệm kỳ 3 năm. 3 năm sau đó khảo hạch sau đó sẽ làm quyết định. Tần Thiên tới thành Kim Lăng làm thứ sử. Liền nửa năm cũng không có đi. Cái này liền phải đi về. Có thể Lý Thế Dân ra lệnh. Ai cũng vi phạm không được. Tần Thiên ở sau khi nhận được mệnh lệnh. Cũng không dám chậm trễ. Đem Trừ Châu và thành Kim Lăng sự việc an bài một chút sau đó. Hắn liền dẫn binh mã. Ban sư hồi chiều. Bọn họ rời đi Trừ Châu Thành thời điểm. Chính là đầu mùa xuân. Xuân hàn lành lạnh. Mà cùng bọn họ trở lại thành Trường An thời điểm, liền thành Trường An đều đã xuân phong ấm áp, xuân ý dồi dào, bọn họ còn không có vào thành Trường An, liền nhìn thấy rất nhiều sách sinh à, thế ra tiểu thư cái gì, thành đoàn kết đội ở ngoài thành Đạp Thanh, một ít văn nhân tụ tập chung một chỗ ngâm thơ làm phú. Hảo bất khoái ý, trước kia Tần Thiên cũng là hưởng thụ qua Đạp Thanh thú vui. Chẳng qua là những năm gần đây nhất. Theo quan chức càng ngày càng lớn. Trên người hắn trách nhiệm vậy càng ngày càng lớn. Liền chơi xuân Đạp Thanh như thế chuyện đơn giản. Hắn cũng không có ở đây đi làm. Ngày hôm nay tự nhiên vậy là không thể. Đội ngũ vào thành Trường An sau đó. Tần Thiên liền và Tần Hoài Ngọc. Trình sử mặc bọn họ vào Hoàng Cung. Lúc này Hoàng Cung Đại Điện, quần thần đều ở đây. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ thấy Tần Thiên các người sau đó. Nhất thời cũng hưng phấn, bỏ mặc nói thế nào. Bọn họ mấy người này cũng coi là bình định quân phản loạn. Đắc thắng trở về, đây là một kiện rất đáng giá được lấy le sự việc. Thành tựu trưởng bối của bọn họ. Trình Giảo Kim những người này là thật cảm thấy trên mặt có vẻ vang. Hôm nay, ban đầu bọn họ cùng nhau tranh đoạt người trong thiên hà. Đều đã từ từ già đi. Bây giờ so, chính là mình đời kế tiếp. Mà nhìn tổng quát toàn bộ đại đường. Đời kế tiếp trong nhất có tiền đồ. Cũng chỉ bọn họ mấy đứa con trai. Dĩ nhiên, đây là đang võ đi lên nói. Nếu như nói văn mà nói. Vẫn là phải thuộc trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh bọn họ đời sau. Nhưng cái này đã rất đáng giá được bọn họ hưng phấn. Bái kiến Thánh Thượng, Tần Thiên các người sau khi đi lên thi lễ. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Nói, tốt lắm, miễn lễ đi. Các người bình định quân phản loạn. Là ta đại đường lập được công lao hãn mã à. Chấm phải thật tốt thưởng các người. Nói như vậy, Lý Thế Dân đem Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc đám người ban thưởng cho nói một lần. Bọn họ ban thưởng không thiếu. Có vật thế chấp ban thưởng. Cũng có quan tước tăng lên. Nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân mới đem điểm chính đặt ở Tần Thiên trên mình. Có thể tiêu diệt quân phản loạn. Tần Ái Khanh có thể nói là giành công to lớn. Hơn nữa ngươi còn là ta đại đường phát minh hỏa dược. Để cho ta đại đường thực lực nhảy một cái tăng lên gấp mấy lần. Như vậy công lao, có thể so với đánh bại những quốc gia khác công lao à. Chấm cấp cho ngươi thăng tước, cho ngươi lên tới khai quốc quận công. Đại đường mới vừa khai quốc, có tước vị người rất nhiều. Nhưng những người này hoặc là có khai quốc công, hoặc là có Từ Long công. Hoặc là đại đường mở mang bờ cõi làm ra cống hiến to lớn. Những người này đạt được tước vị cũng là bình thường. Dẫu sao lập được công lao. Nếu không phong tước, lòng người không bình, sau này cũng không có người là đại đường làm việc, có thể giống như Tần Thiên như vậy, bởi vì là phát minh hỏa dược liền thăng tước, tuyệt đối là hết sức ít gặp. Có thể Tần Thiên mặc dù là bởi vì là hỏa thuốc thăng tước, nhưng mọi người lại cũng không có cảm thấy cái này có gì. Bởi vì là bọn họ đều biết thuốc nổ đối với bọn họ đại đường mang đến ảnh hưởng là cái gì. Hơn nữa, Tần Thiên danh tiếng rất lớn, lại phá quân phản loạn, theo lý thuyết coi như thăng tước. Vậy nói được chứ, cho nên bỏ mặc bởi vì sao thăng tước, mọi người cũng cảm thấy có thể tiếp thụ. Tần Thiên nơi này cũng không có từ chối, lập tức liền tạ chủ Long Ân. Như vậy tạ chủ Long Ân sau đó, Tần Thiên mới đem hắn từ Hoài Nam đất lấy được những tiền kia cho hồi báo một chút. Làm Tần Thiên đem số lượng nói lúc đi ra, rất nhiều quan viên đều kinh hãi, bởi vì là thành Kim Lăng ác bá nhiều. Tần Thiên lấy một ít tiền tài, Hoài Nam Vương trong tay lại lấy một ít, những tiền tài này cộng lại, không sai biệt lắm là đại đường một năm thu thuế tổng cộng. Nhiều tiền như vậy, đủ để cho đại đường lập tức giàu có rất nhiều. Lý Thế Dân nghe được có nhiều như vậy tiền, cũng là mừng rỡ không thôi, cảm thấy cho Tần Thiên thăng tước là hoàn toàn đáng giá. Một cái Tần Thiên là hắn đại đường mang tới các loại phúc lợi và chỗ tốt. Thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Triều hội kết thúc như vậy, kết thúc sau đó, Trình Giảo Kim các người vốn là muốn kéo Tần Thiên đi uống rượu. Dẫu sao nửa năm không gặp, bọn họ cũng thật muốn niệm Tần Thiên. Dĩ nhiên, bọn họ cũng đều muốn hỏi thăm một chút thuốc nổ sự việc. Bất quá, mới vừa bãi triều, Tần Thiên liền bị Lý Thế Dân gọi tới ngự thư phòng. Trình Giảo Kim nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi trước, đi tới ngự thư phòng. Lý Thế Dân đã đang chờ. Thánh thượng, không biết Tuyên Thần tới vì chuyện gì? Lý Thế Dân nói, Tần Ái Khanh à, ngươi gây ra cái đó thuốc nổ rất tốt, trẫm đã ở thành Trường An mở hỏa khí cục, dùng để chế tạo một ít hỏa khí, bất quá đến trước mắt mới ngưng. Bọn họ cũng mới bất quá hơi sửa đổi ngươi một chút, vậy cái gì chấn thiên hưởng, cái này quả thực để cho trẫm rất không hài lòng, cho nên trẫm muốn đem hỏa khí cục sự việc giao cho ngươi tới làm. Ngươi ý như thế nào à? Nghe được cái này, Tần Thiên lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn như là ủy thác trách nhiệm nặng nề, thật ra thì chỉ sợ là đang thử thăm dò mình. Dẫu sao hôm nay toàn bộ đại đường biết thuốc nổ bí phương liền hắn và Lý Thế Dân, như vậy Lý Thế Dân không đề phòng hắn một chút, liền có chút không nói được. Nghĩ tới những thứ này, Tần Thiên liền vội vàng nói, Thánh Thượng, hỏa dược này phát hiện cũng là thần ở thành Kim Lăng thời điểm, từ một cái luyện đan đạo sĩ nơi đó phát hiện, đạo sĩ kia trong lúc vô tình luyện được thuốc nổ, xảy ra nổ, đem cả người cũng cho nổ chết. Thần đi điều tra vụ án này, phát hiện vật này, ban đầu ngược lại cũng không làm sao để ý. Sau đó quân phản loạn công thành lợi hại, thần nhớ lại lần đó nổ, liền thử lấy một chút, không nghĩ tới thật làm ra thuốc nổ. Cho nên, hỏa dược này tuy là vi thần làm ra, nhưng chế tạo hỏa khí, vi thần thật đúng là không có ở đây phải. Sợ rằng sẽ phụ lòng thánh thượng nơi nhờ à, Tần Thiên giải thích một chút. Lý Thế Dân thấy vậy, nhiều ít hài lòng một chút. Hỏa khí cục là hắn đại đường trước mắt thần bí nhất ngành, há là tùy tiện người nào cũng có thể vào. Hắn thật chỉ là muốn xem Tần Thiên đối với thứ này rõ nhiều ít, lại có hay không cái tâm đó tư. Hôm nay xem ra, Tần Thiên cũng không có. Bất quá, muốn để cho hắn buông tha đối với Tần Thiên nghi kỵ, chỉ bằng Tần Thiên lời nói này vẫn là không được. Tần Ái Khanh à, hỏa dược này nếu là người đạo sĩ luyện đan luyện được, vậy những thứ khác đạo sĩ chỉ sợ cũng có thể cho lấy ra. Như vậy, thuốc nổ ngược lại sẽ tiết lộ ra ngoài. Như vậy, ta đại đường thuốc nổ tràn lan, sợ rằng đem lại nữa an bình. Đối với này, ngươi có thể có gì tốt biện pháp giải quyết à? Lý Thế Dân coi như là theo Tần Thiên nói leo lên. Hơn nữa cho Tần Thiên tìm một cái rất khó khăn vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.